Chương 1682, Cổ chung. Số chữ 1998, thời gian đổi mới 2019-08-28-00-04-01. Mà ở phía dưới chính là một cái vài chục trượng chu vi hồ nước màu đỏ ngòm, nồng nặc huyết khí bay lên, biến thành sương mù một dạng cường đại tinh khí tung tứ phương, khiến cho cỏ cây chung quanh đều là sinh trưởng hình thù kỳ quái, nhánh cây nhuộm huyết sắc không nói, ngay cả mặt ngoài đều là sinh ra từng đạo huyết sắc mạch lạc, động một cái, bắt chước Phật huyết quản, cành khô lởm chởm, sát khí tràn ngập, những thực vật này thật là giống như là nào đó yêu thú. Lúc này, chung quanh tuy nói là có không ít Thái Tiêu phái đệ tử, nhưng là không ai dám với đến gần, cũng cẩn thận một chút, khác dẫn đến những cây đó mục, những thứ này đều đã bị sát khí nhuộm dần, biến thành huyết hồ một bộ phận, làm động tới một chút có thể sẽ dắt dẫn huyết hồ. Lúc này, nói chuyện chính là Triệu Thanh Dương, Thái Tiêu phái trưởng môn đệ tử thân truyền, cũng là Thái Tiêu phái thế hệ này chân truyền đứng đầu, tu hành không tới ngàn năm, cũng đã là dòm ngó ngôi báo pháp tướng cảnh. Vốn là, lần này cũng không cần Triệu Thanh Dương tự mình đến, dù sao, coi như chân truyền trung đệ nhất nhân, chỉ cần hộ tống kia trọng yếu nhất đại vu thi thể đó là, này còn lại huyết hồ giao cho những đệ tử khác là được. Nhưng lần này nhưng là có chút bất đồng, lần này, nhưng là trưởng môn đối với cái này đại vu thi thể cực kỳ coi trọng, giao phó Triệu Thanh Dương từng cái khâu cũng nhất định phải xử lý thỏa đáng, lần này nhưng cũng là không dám thờ ơ. Hơn nữa, Triệu Thanh Dương bản thân cũng là nguyện ý ở lại chỗ này, dù sao, đạo này huyết trì nếu là có thể hoàn thành luyện hóa, khi đem giá trị tự nhiên không cần nhiều lời, chờ đến trở về đến môn phái lúc, tất nhiên sẽ bị các phe trưởng lão cho để mắt tới, đến thời điểm, coi như là chính mình coi như đệ nhất chân truyền, sợ là cũng rất khó chia cắt đến rất nhiều, mà ở lại chỗ này, chính mình nhưng là có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, một khi luyện hóa xong TH và AM, Agraver, nhờ, đến thời điểm còn không phải mình nói bao nhiêu chính là bao nhiêu. Cái gì, ngươi hỏi làm sao sẽ chỉ còn lại vốn là một nửa, không thể nào, thiếu những thứ kia đều là bị luyện hóa hết tạp chất, chỉ cần có thể đem này huyết trì cho luyện hóa được, coi như là lần này, chính mình không vào cái kia tổ vu mộ, cũng không có ảnh hưởng gì. Đang suy nghĩ những thứ này, nhưng là đột nhiên như có cảm giác không trung hình như là xuất hiện thứ gì, đi theo ngẩng đầu nhìn lên, cũng chỉ thấy thập mấy đạo bay kiếm phi tới, là ai, vừa nhìn thấy này thập mấy đạo phi kiếm, Triệu Thanh Dương nhất thời cả kinh, nhưng là, còn không đợi làm ra đề phòng, kia thập mấy đạo phi kiếm cũng đã chớp nhoáng tới, ở đó che khuất bầu trời huyết khí bên trong, những thứ này phi kiếm phá vỡ một đạo không bạch, ở đó tốc độ bên dưới, ngay cả thủ vệ đệ tử đều có nhiều chút vội vàng không kịp chuẩn bị, ngay tại duệ không thể đỡ khí thế hạ bị giải khai một vết thương, nhưng mà, cũng chỉ thấy ở đó phi kiếm sau đó, hiển lộ ra một bóng người, Bạch Phát Chân Nhân, nhận ra Bạch Phát Chân Nhân trong nháy mắt, Triệu Thanh Dương nhất thời liền nhíu mày, cái này Bạch Phát Chân Nhân thế nào tìm tới đây rồi? Coi như Nam Hoang lục đại môn phái đứng đầu đệ tử chân truyền, Triệu Thanh Dương dĩ nhiên là trong khoảng thời gian này, nghe nói qua mấy cái khác môn phái gặp gỡ sự tình, chỉ cần là có chút thu hoạch, đều là bị này Bạch Phát Chân Nhân nghe tin tới, dùng đủ loại thủ đoạn cướp lấy thu hoạch, lúc ấy chọc cho một mảnh quỷ khóc lang hào, không biết bao nhiêu đệ tử nhiều năm tích lũy một đêm tẩy trắng. Bất quá, Triệu Thanh Dương đối với mấy cái này ngược lại cũng là không phải rất quan tâm, chính mình theo chân bọn họ không giống nhau, đầu tiên nơi này tự mình phong tỏa nghi mật, người ngoài hơi chút đến gần sẽ bị người phát hiện, mà lại nói thật, Triệu Thanh Dương thật không cảm thấy kia Bạch Phát Chân Nhân có thể có mạnh bao nhiêu, dù sao, cho đến bây giờ, này Bạch Phát Chân Nhân vẫn luôn là dùng đủ loại âm tổn thủ đoạn trong bóng tối đi tính toán người khác, chính diện giao phong nhưng là ít lại càng ít, nếu như chính mình không để ý tới rất nhiều lời, Bạch Phát Chân Nhân những thứ này chiến tích mình cũng có thể làm được, cũng không chuyện gì ngạc nhiên, theo Triệu Thanh Dương, cái này Bạch Phát Chân Nhân luôn luôn thích lợi dụng sơ hở, căn bản không dám hướng cạnh mình đưa tay. Ngay từ đầu cũng đúng là như vậy, từ đầu này là đại vu thi thể đến nay, vẫn luôn là thái thái bình bình, căn bản không có gặp trở ngại gì, chỉ là không nghĩ tới, kia đại vu thi thể vừa mới chở đi, nhân viên mới vừa ít một chút, người này đã nghe tin tới, ngược lại là khá nhanh, nơi này là ta Thái Tiêu phái chỗ ở, là không phải địa phương ngươi có thể dương oai, ta khuyên ngươi mau rời đi, nếu không, ta cũng sẽ không khách khí, Triệu Thanh Dương sầm mặt lại, nhìn về phía Bạch Phát Chân Nhân thời điểm, nhưng là cũng không khinh thường chút nào, bất quá. Triệu Thanh Dương nhưng không biết, Bạch Phát Chân Nhân thực ra cũng giống như vậy ý tưởng, mụ, ngươi nghĩ rằng ta nghĩ đến đây, lão tử này không thể không biện pháp mà, nhưng mà bây giờ, Bạch Phát Chân Nhân nhưng cũng là không dám nói bậy bạ, chỉ có thể là gượng chống đến nói, này, ta xem các ngươi này huyết trì không tệ, thức thời mà nói, liền dâng lên một ít, ta đây liền rời đi, khẩu khí thật là lớn, mới vừa nghe nói như vậy lúc, Triệu Thanh Dương đều là một trong lăng, ngay sau đó, chính là giận quá thành cười. Hành tẩu bãi đất hoang vắng trong ngoài lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên thấy cuồng vọng như vậy nhân, vừa mở miệng liền dám uy hiếp chính mình, lúc đó chính là cười lạnh nói, ta xem ngươi là không muốn sống, đã như vậy, vậy thì lưu lại đi. Theo một tiếng quát to hạ xuống, Triệu Thanh Dương chợt ống tay áo hất một cái, cũng chỉ thấy một đạo hắc quang bay ra. Hắc quang kia đi tới không trung, đó là đón gió mà lớn dần, rất nhanh, chính là biến thành một tòa cổ phát chuông lớn. Này chuông lớn nhìn niên đại xa xưa, phía trên khắc từng đạo phù triện, lộ ra một cổ phát thần bí ý nhị, bay ra sau đó, chính là hướng kia Bạch Phát chân nhân, đón đầu chụp xuống. Nhất thời, cũng chỉ thấy tòa này chuông lớn nhanh chóng bành trướng, rất nhanh thì biến thành tiểu sơn lớn nhỏ, hạ xuống lúc, phía trên phù triện nhanh chóng lóe lên, mang theo vô cùng uy áp, phản phất là muốn trấn phong chung quanh hết thảy. Thái Tiêu phái truyền thừa lâu đời, nội tình phong phú, nổi tiếng nam hoang, liền đạo này trấn ma cổ chung, chính là một đạo chân chính thiên giai pháp bảo, này cổ chung bên dưới, không biết đè chết rồi bao nhiêu yêu quỷ ma linh, ở lịch sử trên, cũng không ít hung vật trở thành dưới chung vong hồn, bây giờ một khi dùng được, đó cũng là uy lực phi phàm, ở đó uy áp mạnh mẽ bao phủ bên dưới, trực tiếp chính là đem kia thập mấy đạo phi kiếm cho trấn phong không nhúc nhích được, thậm chí Bạch Phát chân nhân, nhất thời đều là không cách nào thúc dục. Thực ra, nếu như đổi thành lúc trước, đối mặt cái này chuông lớn, Bạch Phát chân nhân khả năng cũng sẽ lui, nhưng là bây giờ lại có điểm không giống nhau. Dù sao, thời gian dài như vậy cướp bóc, mang cho Bạch Phát chân nhân cũng không chỉ là vô số tiếng xấu, còn có kia đông đảo pháp bảo. Mắt thấy kia chuông lớn hạ xuống lúc này, Bạch Phát chân nhân nhưng là không chút nào lui bước ý tứ, lúc ấy chính là đánh một cái túi càn khôn, thập mấy đạo linh quang chính là từ trong lao ra. Nếu để cho những thứ kia bị Bạch Phát chân nhân chiếu cố qua người đến nhìn, lúc này nhất định có thể từ trong tìm ra mỗi người pháp bảo. Mà lúc này, những thứ này pháp bảo vừa mới sử dụng, cũng chỉ thấy đầy trời linh quang chiếu sáng, phóng lên cao, hướng về kia hạ xuống chuông lớn chính diện đánh tới. Nhất thời, cũng chỉ nghe quanh một tiếng, hai người đụng nhau trong nháy mắt, này cổ chung trực tiếp liền bị đụng bay ra ngoài.